Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Đoạn Lăng Phong vs Viên gia gia chủ, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này sức bền bỉ tại sao như vậy mạnh, Viên Tứ Hải cùng Đoạn Lăng Phong liều mấy trăm chiêu, nhượng Viên Tứ Hải có chút không tưởng được là, Đoạn Lăng Phong thể lực tựa như vĩnh viễn cũng tiêu hao không hết một dạng, như thế chiến đấu tiếp. Sau cùng bị thua sẽ còn là hắn. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Viên Tứ Hải phát hiện nhất định phải đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, không phải vậy hắn hôm nay liền muốn trong khe cống ngầm lật thuyền. Đoạn Lăng Phong một trận công kích, hắn phát hiện cái này Viên Tứ Hải bắt đầu có chút kiệt lực. Công kích đều có chút lực bất tòng tâm. Đây chính là một dấu hiệu tốt. So đấu sức bền bỉ, hắn căn liền không sợ đối phương. Tại thời khắc này, luyện thể công pháp chỗ tốt thể hiện ra, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, là hắn có thể cùng to lớn chiến. Tại tăng thêm đoạn hồn đao pháp lực lượng tăng thêm, Đoạn Lăng Phong cảm giác, cũng là tại chiến cái 3 ngày 3 đêm cũng không nhiều lắm vấn đề. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, 7.958.000500 đồng tệ đẳng cấp. Thập nhất cấp điểm kinh nghiệm, 5.350/20.000 nhân vật cảnh giới. Luyện cốt cảnh nhất trọng, luyện cốt cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Một tầng tiến độ, 35/100. Lực lượng tăng phúc 7 mã lực. Vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp đăng đường nhập thất 10 mã lực tăng phúc vũ kỹ độ thuần thục. 46/350/100.000 lô hỏa thuần thanh đạo cụ. Bạo băng phù một chương. Tu luyện đan 6.000 khỏa. Hiện tại Đoạn Lăng Phong đoạn hồn đao pháp độ thuần thục đã tích lũy đến 46.350 điểm. Chỉ kém hơn 50.000 điểm đoạn hồn đao pháp liền có thể tại tiến một bước. Đến lúc đó thực lực đừng nói gia tăng 10 mã lực, cũng là gia tăng 20 mã lực cũng có khả năng. Đến lúc đó cũng là trúc cơ cảnh võ giả cũng có thể đem miểu sát. Nếu là một mực bảo trì dạng này tốc độ, nhiều nhất 1-2 ngày thời gian là hắn có thể đạt tới. Thế nhưng là, cái này rõ ràng là rất không có khả năng. Đoạn Lăng Phong linh giác một mực chú ý đến bốn phía động tĩnh. Hắn cảm nhận được có người hướng về Viên gia chạy đến. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đoạn Lăng Phong vừa có này suy nghĩ, hắn là mãnh liệt bạo phát, bán một sơ hở, tiếp lấy nhất đao đâm ra, sáng chói đao khí đánh đối phương một trở tay không kịp. Tiếp theo, Đoạn Lăng Phong lấn người tiến lên, công kích mãnh liệt như là giống như cuồng phong bạo vũ. Viên Tứ Hải tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền con, không ngừng tại sóng gió trong chập chờn. Chuyện gì xảy ra? Cái này Đoạn Lăng Phong làm sao đột nhiên dạng này cuồng bạo? Viên gia mọi người bị cái này nghịch chuyển tình thế hoảng sợ kêu to một tiếng. Bọn họ thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Làm sao trước đó Đoạn Lăng Phong ở vào bị áp chế trạng thái, làm sao trong nháy mắt liền quay chuyển cục thế? Chẳng lẽ gia chủ muốn bại? Không có khả năng, Viên Tứ Hải gia chủ là không bị thua. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có thể như thế ẩn nhẫn. Thật sự cho rằng ngươi dạng này ngươi liền có thể thắng. Đoạn Lăng Phong đột nhiên bạo phát, đánh Viên Tứ Hải một trở tay không kịp. Thế nhưng là, Viên Tứ Hải thiên làm Viên gia gia chủ, hắn làm sao có thể không có một chút át chủ bài. Hô, vì thắng lợi, tại thời khắc này, Viên Tứ Hải thật là có chút không từ thủ đoạn. Vừa sờ trong ngực, một chương đỏ như lửa diễm phù triện từ tay bên trong bay ra. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa màu đỏ kia phù triện hóa thành một cái hỏa nha, mang theo ngập trời sóng nhiệt hướng về Đoạn Lăng Phong cuốn tới. Bỉ ổi, thật sự là quá bỉ ổi. Thua thiệt cái này Viên Tứ Hải vẫn là tiền bối cao nhân, trúc cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Không nghĩ tới dạng này bỉ ổi, đối phó luyện cốt cảnh thiếu chủ, vậy mà vận dụng phù triện. Bên ngoài diễn võ trường, Viên Tứ Hải vận dụng hỏa diễm phù công kích Đoạn Lăng Phong. Thương, Vương Uy, Hạ Lão Tứ bọn người là giận tím mặt, nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Cái này Viên Tứ Hải thật sự là quá bỉ ổi. Bọn họ đối Đoạn Lăng Phong lại không bình thường lo lắng. Đối mặt Viên Tứ Hải phù triện công kích, Đoạn Lăng Phong chỉ là khẽ chau mày. Là ngươi bất thủ quy củ trước đây. Cái này trách không được hắn. Chỉ là tâm niệm nhất động. Hệ thống bao khỏa bên trong bạo băng phù liền xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trong tay. Đoạn Lăng Phong phát hiện, từ khi hắn có linh giác về sau, sử dụng hệ thống này liền không bình thường thuận tiện, căn cũng không cần giống như trước một dạng. Muốn tâm thần xuyên vào đến trong hệ thống tài năng lấy ra bên trong đồ vật. Hiện tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, nghĩ một hồi là được rồi. Hỏa nha mang theo đập vào mặt sóng nhiệt đánh tới. Đoạn Lăng Phong thân thể không ngừng lùi lại. Chỉ có như vậy vẫn là cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Có thể ngay trong nháy mắt này, Đoạn Lăng Phong trong tay bạo băng phù bắn ra. Một cỗ so này sóng nhiệt còn kinh khủng hơn mấy phần luồng khí lạnh lấy Đoạn Lăng Phong làm trung. Tâm hướng bốn phía bao phủ mà đi. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong liền mảy may không cảm giác được sóng nhiệt tồn tại. Có là thấu xương hàn ý. Đáng chết, ngươi làm sao cũng có cái này thất giai phù triện. Viên Tứ Hải cho là mình sử xuất một chương hỏa diễm phù, trận chiến đấu này liền kết thúc. Thế nhưng là không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong hắn cũng có khắc chế hỏa diễm phù bạo băng phù tồn tại. Mà còn chờ cấp còn cao hơn hắn hạng nhất. Trên người hắn bị luồng khí lạnh cuốn trúng. Hắn như cùng ăn con ruồi chết một dạng khó chịu. Chỉ cho phép ngươi có tốt như vậy đồ vật. Chẳng lẽ liền không cho phép ta cũng có. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Thân thể mạnh mẽ chấn động. Mặt ngoài thân thể miếng băng mỏng bị chấn nát. Hắn huy động đoạn hồn đao hướng về Viên Tứ Hải đánh tới. Đáng chết, ta muốn ngươi chết. Viên Tứ Hải triệt để giận. Hắn chưa từng nhận qua dạng này vũ nhục. Hét lớn một tiếng. Trên thân băng cứng bị chấn nát. Trúc cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ vẫn là có mấy phần thực lực. Huy kiếm ngăn trở đối phương công kích. Mà giờ khắc này, Đoạn Lăng Phong mạnh mẽ chân đá ra. Viên Tứ Hải liền bị đạp bay ra ngoài. Liền cái này chút thủ đoạn sao? Nếu là chỉ có ngần ấy thủ đoạn lời nói, người có thể đi chết. Đối phương liền phù triện thứ này đều dùng đến. Đoạn Lăng Phong không cần thiết tại cùng đối phương rông dài. Muốn là đối phương đang làm ra điểm tiểu động tác liền phiền phức. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Đáng chết, để ngươi xem thường ta. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lão phu lợi hại. Viên Tứ Hải giống như là bị nhục. Nhã đến, hét lớn một tiếng, giơ tay lên. Tại cánh tay kia xuất hiện một khung tiểu xảo tí nỗ. Nô trên tên lóe ra u quang. Hiển nhiên là thối qua kịch độc. Thất tinh nỏ, thương nhìn thấy này tiểu xảo tí nỗ. Thương nhịn không được kinh hô. Đó là Ma Tha Vương quốc quản chế quân giới. Lực sát thương mạnh phi thường. Toàn diện thối độc dược. Dù là chỉ là trà phá một điểm ra cũng đủ lấy chí mệnh. Viên Tứ Hải, người thật sự là quá bỉ ổi. Liền thối độc thất tinh nỏ đều dùng đến. Ngươi còn có thể hay không tại bỉ ổi một điểm. Cái này là sinh tử đấu. Sinh tử đều do thiên mệnh. Chỉ cần có thể giết địch ngươi. Căn bản không hề bỉ ổi nói chuyện. Nếu là ngươi sợ chết lời nói. Trực tiếp liền nhận thua tốt. Viên gia tộc người không cam lòng yếu thế chế giễu lại. Bỉ ổi càng là vô sỉ. Chiến đấu đến thời khắc này. Song phe nhân mã là dương cung bạt kiếm. Đoạn Lăng Phong bọn họ nhân số không chiếm ưu. Không có Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. À, hệ thống này trong thương thành lại có hỏa diễm phù bán ra. Cái này Viên Tứ Hải vận dụng quản chế. Vũ khí. Đoạn Lăng Phong tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Hắn chỉ có một chương bạo băng phù. Vừa rồi sử dụng hết. Hiện tại hắn chuẩn bị tại mua mấy chương. Thế nhưng là suy nghĩ vừa tới hệ thống thương thành. Hắn liền thấy hệ thống thương thành mới tăng hỏa diễm phù. Mà ngọn lửa này phù liền là trước kia Viên Tứ Hải dùng loại kia. Giá bán 100 vạn đồng tệ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.